One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, có chút lo nghĩ Claudius. Cùng này cùng lúc, Newgate cũng không có rảnh rỗi, mà là giơ cao cánh tay, giận dữ hét, con đường phía trước đã mở ra, tấn công vào bến cảng bên trong đi. Nương theo lấy Newgate tiếng nói vừa ra, lại có vô số hải tặc từ trên thuyền liền xông ra ngoài, gào thét muốn xông lên bến cảng bên trong. Ngay tại cái này lúc, nguyên bản mới vừa rồi bị Newgate một kích làm vỡ nát sông băng lần nữa sống bắt đầu chuyển động. Sengoku nguyên soái biểu lộ hơi kinh ngạc một chút, không biết nơi đó là xảy ra chuyện gì tình huống. Claudius cũng nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Tiếp theo, sông băng phía dưới bỗng nhiên thoát ra một cái cánh tay to lớn. Chỉ là cái này cánh tay, liền không sai biệt lắm có cự nhân tộc lớn nhỏ. Có thể nghĩ, cái này cánh tay chủ nhân, nói ít cũng có 3-4 cự nhân lớn như vậy. Muốn tiếp, liền thử một chút xem sao. Một cái buồn bực trầm thanh âm cũng từ sông băng hạ truyền ra. Sau đó cái kia vươn ra bàn tay lớn một thanh ôm ở sông băng bên trên, tiếp lấy một cái tay khác từ dưới mặt biển nâng lên tầng băng tầng dưới. Đi thôi, thân ảnh này nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem to lớn sông băng đẩy đi ra, hướng phía Marineford bến cảng bên trên đụng vào. Little O, Đồ Flamingo liếc mắt một cái liền nhận ra thân ảnh này. Bất quá cái kia to lớn sông băng bên trên đứng đấy vô số hải tặc, còn có một số chính đang chém giết lẫn nhau hải quân, hướng thẳng đến Đô Flamingo bọn hắn bên này đập tới. Quá khổng lồ, coi như có thể đánh nát cái gì cũng sẽ nhận một chút dư ba ảnh hưởng. Bởi vậy Đô Flamingo muốn đều không có mơ tưởng, dưới chân một cái phát lực đưa tay hư không kéo một cái, thân ảnh bay thẳng đến không trung. Hắn Heavenly Yaksa tên tuổi cũng không phải trắng tới tốt lắm sao? Phi thiên cái gì, chỉ cần trên không phàm là có chút trèo trống, tầng mây cũng tốt, vẫn là cái gì cũng được, hắn đều có thể mượn lực. Hancock lần này cũng không có bạo phát, mang theo đại xà Solomi nhanh chóng hướng về sau triệt hồi. Ngược lại là Mihawk ra hỏa này, đưa tay chém ra một đao, trực tiếp đem toàn bộ đá Kawaichi cắt làm hai. Cái kia vết nứt vừa vặn sát hắn đụng ra ngoài, dưới chân vách tường mặc dù hiếm nát, nhưng duy chỉ có hắn đứng đấy địa phương, lông tóc không tổn hao gì, cát vàng hiện lên. Mihawk lúc này liền cùng có nhân bánh bích quy đồng dạng, bị kẹp ở cái này sông băng bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên, Crocodile thân ảnh đã tại sông băng bên trên xuất hiện. Cần ta kéo ngươi một cái đi lên sao? Crocodile nhìn thoáng qua trong cái khe Mihawk, điều khiển một câu nói. Mihawk cũng không có đáp lời, dưới chân dẫm mạnh, trực tiếp liền nhảy lên một cái, đứng ở sông băng bên trên. Nguyên bản đánh giáp lá cả chiến trường là tại trước mặt bọn hắn cảng bên trong, liền là khu gian đông kết trong vùng biển. Hiện tại ngược lại tốt, từ nơi này vết nứt bên trên vừa ra tới, Mihawk liền phát hiện bọn hắn xuất hiện ở bên trong chiến trường. Bên người tất cả đều là đang chém giết lẫn nhau hải tặc cùng hải quân. Tầng băng có một nửa đều bị nện vào trên quảng trường. Gần phía trước hải tặc đều đã từ sông băng bên trên nhảy xuống, xông vào hải quân thứ hai danh sách quân trận bên trong đại phát thần uy. Đồ Flamingo trên không trung mấy cái đằng chuyển Nazi, rơi vào chỗ dưới hình dài. Claudius bên người, cười ha hả mở miệng hỏi, trận tuyến bị đột phá đâu? Đều loại thời điểm này, biểu ca ngươi còn không có muốn động thủ ý tứ sao? Nhìn xem cái kia to lớn sông băng, Claudius chậc lưỡi, mở miệng nói ra, Sakazuki đại tướng, đợi lát nữa ngươi muốn đem cái này dung mới được đâu. Nếu không vây quanh vách tường có thể thăng không nổi. O mặc dù to lớn, nhưng cùng mất cả tháng răng bến cảng so sánh, vẫn chỉ là một chút mà thôi. Hắn một chiêu này, sông băng đột nhập, xem như phá vỡ hải quân đạo thứ nhất phòng tuyến, công phá Okashichibukai vị trí, cho những cái kia hải tặc nhóm một cái có thể trực tiếp đột nhập đến bến cảng bên trong trên quảng trường đánh tan điểm mà thôi. Phần lớn chiến trường hay là tại cảng vỡ vụn sông băng bên trong. Minh bạch, điện hạ, Sakazuki nhẹ giọng đáp lại nói. Tiếp lấy Claudius mới cười ha hả nhìn về phía Doflamingo, mở miệng nói ra, phu phu phu phu phu phu, tạm thời nhìn, không có cần ta xuất thủ địa phương không phải sao? Doflamingo cũng tà ác cười cười, mở miệng nói ra, ta cũng giống vậy đâu. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu, hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa mặt biển, lông mày cũng hơi nhíu. Thế nào? Doflamingo có chút nghi ngờ hỏi, không biết có phải hay không là ảo giác, ta luôn có một loại dự cảm không ổn, tựa hồ có xảy ra chuyện gì, nhưng ta không có chú ý tới. Claudius cau mày nghĩ nghĩ rồi nói ra, biểu ca ngươi sẽ không phải là lo lắng bọn hắn xuất hiện cái gì viện quân a? Doflamingo sửng sốt một chút, cười hỏi, viện quân sao? Claudius sờ lên cái cằm, đang suy tư những này, hắn ánh mắt trong chiến trường lướt qua, tìm được tích thân ảnh, tên kia trốn đông trốn tây, chuyên chọn một chút tiểu lâu la ra tay, ánh mắt còn thỉnh thoảng quan sát một chút Newgate, có thể là cảm thấy hiện tại còn không phải hắn thời cơ xuất thủ, muốn chờ Newgate bị thương nặng loại hình lại ra tay a. Bất quá tích lúc này ngay ở chỗ này, hắn không có đi Impel Down, như vậy Impel Down hẳn là sẽ không phát sinh rối loạn mới là. Viện quân, bài trừ phương diện này, không phải là Kaido bọn hắn đột phá dần đám người phong tỏa. Gặp trung tướng, dê một bên kia không có thay đổi gì à? Claudius đột nhiên mở miệng hỏi, tại Marineford bên này khai chiến 2 ngày trước. Kaido cùng sang tại thế giới mới môn hộ hải vực phát sinh va chạm. Hai đại hải tặc đoàn làm lên, bất quá quy mô cũng không lớn. Đổi lại dưới tình huống bình thường, hải quân đương nhiên sẽ mật thiết chú ý tình huống bên kia. Sau đó nghĩ biện pháp đục nước béo cò, tìm một cơ hội giết chết sang cái gì. Nhưng là lúc kia, hải quân cũng tại nghiêm chỉnh mà đối đãi chuẩn bị chiến tranh đâu. Nào có thời gian quản hai người bọn họ cá ướp muối. Bởi vậy chỉ là để dê một hải quân chi bộ bên kia nhìn chằm chằm điểm mà thôi. Zephyr, dần, cha tần bọn người tọa chấn. Không sai biệt lắm cũng coi là tam đại tướng đội hình. Không nói những cái khác, nhìn chằm chằm điểm luôn luôn không có áp lực. Nghe Claudius hỏi thăm, gặp sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra, Sengoku đi ra trước đó, chúng ta chuyên môn xác nhận một cái, mặc dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng Kaido xác thực không có tiếp tục hướng tới bên này, mà là trở về nước Wano phương hướng, về phần băng hải tặc tóc đỏ, biến mất quá nhanh, không có tìm được, mà chúng ta đoán chừng, lấy băng hải tặc tóc đỏ phong cách hành sự. Hẳn là sẽ không tham dự vào lần này trong chiến tranh tới. Claudius ngón tay tại trên lan can hơi gõ gõ. Kaido bị sang đánh lui, như thế không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đầu tiên Kaido không thể nào là quy mô xuất động, chỉ có thể mang số ít tinh nhuệ. Không phải hắn lở, bởi vậy đụng phải sang băng hải tặc tóc đỏ, 8/9 phần 10 là chơi không lại. Nào sẽ thối lui cũng bình thường. Sang hẳn là sẽ không đến giúp Newgate. Hắn có lẽ vẫn là sẽ xuất hiện, nói cái gì nể tình các loại lời nói, nhưng hẳn là sẽ không đục nước béo cò tới quấy rối. Như vậy mình đang lo lắng cái gì đâu? Phù, có lẽ là ta quá lo lắng a. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Ngay tại Claudius nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, Newgate cũng cuối cùng từ thuyền bên trên xuống tới, mang theo còn lại một chút thượng vàng hạ cám mặn ngư đội trưởng cùng hải tặc nhóm đột nhiên đến. chính diện chiến trường bên trong, một hơi liền lật ngược hai vị trung tướng. Trong đó còn có một vị là đang phụ trách ngăn cản Little O cự nhân tộc trung tướng. Ai Tam Kép Siêu, Cu Gian thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Newgate trước mặt, đưa tay một đạo khí đông đánh ra ngoài. Newgate vốn không có để ý cái gì, bỗng nhiên vung tay lên, liền trực tiếp đem khí đông cho đánh tan. Cùng lúc, to lớn Little O cũng là một quyền từ phía trên đập xuống. Mục tiêu trực chỉ Cu Gian thân ảnh, bỗng nhiên một kích, trực tiếp đem Cu Gian đập cái hiếm nát, nhưng không đợi Little O đem cánh tay nâng lên đâu. Xương trắng khí đông liền lấy tốc độ cực nhanh từ nắm đấm của hắn bên trên lan tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đem Little O cái kia to lớn thân ảnh hoàn toàn đông kết quy. Tiếp lấy Cu Gian thân ảnh cũng xuất hiện ở Little O trên đầu. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Newgate, ngay tại cái này lúc, Sakazuki thân ảnh cũng từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh về phía Newgate. Inugamai Guren, Sakazuki giận dữ hét, cánh tay của hắn hóa thành một cái gào thét chó săn, cắn một cái hướng về phía Newgate đầu. Cút ngay, Newgate khẽ quát một tiếng nói, một đao chặt đứt Sakazuki, đầu chó. Tiếp cổ tay linh xảo một cái phát lực, lưỡi đao lại đâm về phía Sakazuki ngực. Sakazuki Inugami Guren bị chém đứt về sau, cũng chú ý tới cái kia đâm thẳng bộ ngực mình mũi đao. Tốc độ của hắn cực nhanh nâng lên một cái chân, trực tiếp dẫm tại cái này trên mũi đao. Tiếp lấy trong cơ thể cái kia dâng trào nham tương chi lực bộc phát. Một cước đem đao này lưỡi đao dẫm trên mặt đất, đưa tay lại là một quyền đánh về phía Newgate. Newgate cũng là không chút nào hư, trên nắm tay mang theo một cái trong suốt vòng sáng, bỗng nhiên một cái hồi kích, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?